Chương 3. 135 thấy được bảo bảo. Lạnh mắt nhìn thấy Đao Vô Cực, La Thị anh em mấy người sắc mặt thấp thỏm bộ dáng, tiểu thái tuế hừ lạnh một tiếng, dùng một loại mười phần vô sỉ thanh âm nói với mọi người nói, không cần tìm, tầng này, không có thủ tháp người. Sao Đao Vô Cực đảo mắt nhìn về phía tiểu thái tuế, một mặt biểu lộ không thể tin, làm sao có thể tầng 17 trừng phạt chi tháp, mỗi một tầng đều có thủ tháp người, đây là quy luật. Đột nhiên nói cho hắn biết, 15 tầng không có thủ tháp người, Đao Vô Cực có chu tờ không có cách nào tiếp nhận đâu, hạnh phúc tới là như vậy đột nhiên. Không có thủ tháp người, có phải là mang ý nghĩa bọn họ có thể trực tiếp thượng tầng 16 rồi ha ha ha. Lại đảo mắt nhìn một chút Mặc thái tử lạnh lẽo hào không gợn sóng thần sắc, Đao Vô Cực không khỏi dưới đáy lòng thầm nghĩ, lao đại chính là lao đại, cho dù trong đầu cao hứng, QNZ sẽ không ở mặt bên trên lộ ra, hiển nhiên là nhìn ra Đao Vô Cực kia đồ đần trong mắt lộ ra ý tứ. Tiểu thái tuế hướng hắn bật cười một tiếng, đừng cao hứng quá sớm. Tầng này, các ngươi ai cũng đừng nghĩ không có trở ngại. Dù nói không có thủ vệ, thế nhưng là có trận pháp tha cái này vạn năm phụ trận, sẽ để các ngươi lãnh hội đến chua sảng khoái ý từ các ngươi bước vào tầng 15 bắt đầu, tất cả mọi người đã tiến vào trong trận. Tiểu thái tuế lạnh lùng đề điểm một câu, chúc các ngươi may mắn. Trận Đao Vô Cực bọn người hơi nghi hoặc hướng bốn phía dò xét vài lần. Vẫn là cái kia trống rỗng 15 tầng, cũng không có cái gì dị tượng xuất hiện. Mà lúc này, đứng ở trong đám người Mặc Liên, giữa ngón tay đột nhiên vọt lên ba đạo ngọn lửa màu tím, mặt không thay đổi nhìn về phía bên cạnh mấy người. Vụ địa hỏa lên qua đi. Nguyên bản đứng tại Mặc Liên bên người, chính liễu lo không ngừng Đao Vô Cực, liền trong ngọn lửa hóa thành một vệ hắc khí, hưu một tiếng chạy chạy. Nguyên lai, làm Mặc Liên mấy người vừa đi thượng trừng phạt chi tháp tầng 15 lúc, tựa như tiểu thái tuế lời nói, tất cả mọi người liền đã vào trận, mà lại là bị trận pháp tách ra. Bên cạnh mình những cái kia các đội hữu, cũng không phải là chân chính đồng đội, mà chỉ là phụ trận làm ra hư ảnh mà thôi. Đây là tiểu thái tuế cố ý đề điểm một câu, mới khiến cho Mặc thái tử bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Đương nhiên, Đao Vô Cực mấy người kia đầu óc heo, có nghĩ đến hay không điểm này, vậy thì không phải là Mặc thái tử lúc này có thế đi quan tâm. Mặc thái tử lúc này cảnh tượng trước mắt đã phát sinh biến hóa. Nguyên bản đứng tại trống rông trong lầu tháp hắn, lúc này xuất hiện tại một tòa rộng rãi bên trong đại điện. Điện này bên trong phủ lên 7 tầng đài cơ, thượng thiết lập bạch ngọc điêu long nạm vàng ngọc bảo tòa xuề ra. Hai bên bày biện hương ấy, trong lò đốt có đàn hương. Liếc nhìn lại khói mù lượn lờ, rất có vài phần túc mục trang nghiêm cảm giác. Nhưng tất cả những thứ này đều không là trọng điểm là kia bảo tọa phía sau tiểu nữ hài. Bất quá 7 tuổi, chính đưa lưng về phía hắn quỳ ngồi dưới đất, bận rộn cực kỳ bộ dáng. Nhưng gặp nàng tay háo bắt đến chỗ khuỷu tay, lộ ra hai đoạn nhỏ trắng non nà cánh tay. Hắn đến gần mới nhìn rõ, tiểu gia hỏa này đang bận việc cái gì. Nàng chính đem từng khối bàn tay rộng như vậy rộng vàng tỏi, bắt đến một cái nát tiêu trong bao đi. Mặc thái tử trong lòng lướt qua một chút cảm giác quái dị. Bóng lưng này nhìn xem như thế nào như vậy giống hắn bảo bảo, trong lòng lập tức có loại dự cảm xấu. Người đã cất bước vây quanh cơ sau đài đầu, lần này xem như thấy rõ ràng, đâu chỉ một cái tiểu nữ hài đang bận việc. Đây rõ ràng là 8-9, mười mấy tiểu nha đầu, đều đang bận rộn còn sống chuyển vàng thỏi có đứng có ngồi, có nằm sấp có bỏ, mỗi một cái đều là cố gắng như vậy tại đánh bao lấy vàng thỏi. Tấu chương bổ hôn qua nhỏ.